Nghĩa hiển trong lòng mình nhất. Không bao lâu sau, khoảng 7-8 tuổi, chúng bị bệnh nặng rồi mệnh chung. Chúng mái sinh về nhà cảnh, chúng tái sinh về nhà cảnh hay thiên giới, Đây là những việc lành trong kiếp hiện tại. Đây là những việc lành trong kiếp hiện tại. Làm duyên. Đây là những việc lành trong kiếp hiện tại. Phải làm duyên, trợ giúp cho sanh nghiệp thiện quá khứ. Dẫn đi chúng sinh. Phải rồi giúp cho sanh nghiệp đang cho quả đó được dưỡng mạnh tốt đẹp. Sanh nghiệp đang cho quả đó được dưỡng mạnh tốt đẹp. Ở đây con có hạnh mỹ à? Hạnh xin phép về quê thăm mẹ. Lần này cho chúng ta thấy vậy nè, là cái những cái thiện nghiệp nó làm được hiện tại này nó rất là nhiều. Còn bố thí đó nè, thì giới đó nè, hoặc là yên tĩnh đó nè, hoặc là phục vụ đó nè, thì trong cái điều kiện này nè, khi mà mệnh chung với một trong những cái này nó quay trở lại. Nó quay lại lúc mà thận tử nó quay trở lại. Quay trở lại thì sau khi cái tâm tử nó diệt đi, nó tiếp theo là tâm phục sinh. Thì cái một trong những cái này, nó quay lại đây, nó trợ giúp cho cái nghiệp thiện quá khứ chứ không phải trong này. Nó làm việc phục sinh đây. Rồi một nghiệp thiện này nè, một nghiệp thiện khác này nè. Cái nghiệp thiện này nó làm duyên xong rồi, thì một nghiệp thiện cũng chỉnh nó làm duyên cho tái sanh rồi. Cái nghiệp thiện vũ trụ này nó giúp cho, nó giúp cho nữa à. Cho nên cái người này người tái sanh làm người đó, may mắn tái sanh người, cái nghiệp này á nó đang dẫn đi tái sanh làm người, thì cái nghiệp ví dụ một nghiệp dẫn đi tái sanh làm người, một nghiệp khác cũng chỉnh. Cái nghiệp cũng chỉnh này á là cái quả của nó là cho vào tái sanh này dòng đỡ trong sang. Anh cũng tỉnh thì nhờ tái sanh, nhờ lấy ra sanh, cho nên cái người này đang tìm chỗ tái sanh thì có nghiệp thì có tái sanh rồi. Cái coi cái nghiệp tỉnh này nó giúp vô, ví dụ người này tái sanh vô đồng quan quyền, đồng trưởng giả, mà trưởng giả cao cấp, nếu như trưởng giả nó lên cái giá ngồi vào những hàng thứ hai, mà lúc đó chưa có con nữa thì có đứa con gái đầu lòng đó lại. Ông Thánh Linh cái giá có những con gái đầu lòng này, bà Quỷ Sa Kha đó. Bà Quỷ Sa Kha đó, con gái đầu lòng con Thánh Linh cái giá đó. Ông Men Nhã Cá, Men Nhã Cá mình là cá, có cái con trai là Thánh Linh Tây Giá. Rồi Thánh Linh Tây Giá này có cái con gái đầu lòng đó là Quỷ Sa Kha. Còn Thánh Linh Tây Giá có con gái thứ hai nữa, mình tên gì biết không? Học Phật sử vậy chắc lại chắc nhất. Ông Thanh Trái Giá này có người con gái đầu lòng là bà Quý Sa Kha, có đứa con gái thứ hai nữa là Xuất Ca Ta. Bác sữa. Cái gì? Ở trong ở đây chưa biết cái, chưa biết cái hình như ở ngân hàng VIP có hai đứa tên Thảo, ở đây có một đứa tên Thảo, có tại sao ôm cũng tên Thảo luôn. Trùng tên thì ra là có rất nhiều người, một tên thì nhiều người, mà bà thì bác không nổi nên mình đâu có nhớ nữa. Sao không nổi? Hơi nổi lắm á. Không khi nào cũng nghe vậy bạn. Mà này, mà suốt cả ba này á, đỡ ông tưởng giả các cô đồng cưới về cho con trai ổng là ca lá. Vợ ca lá. Mà bà này á là ỷ cha mẹ mình giàu dẫn về một số của hồi môn rất lớn. Do bắt đầu là kinh dễ với nhà mình về nhà chồng á. Rồi Đức Phật này giảng về bảy thằng vợ đó. Bảy thằng vợ đó mà có người nói rằng á thích ngủ sao mà thức dậy trước á. Làm chồng nó xỉn rồi á vậy. Thích sao mà vợ ăn bảy cái bát mẹ là vợ vợ mà vợ nô tỳ đấy, vợ nô tỳ thật sự ra cái giữ nô tỳ ra nó kém, nhưng mà thật sự là gì, là cô vợ cũng nhú cái tuổi, nó phải vợ nô tỳ, người vợ thứ nhất là gì, là đạo tà tê, nếu là ngoại tình là sửa người giết chồng mình, đạo tà tê là cái đạo tà tê. Thứ hai là quan cái sát phu thê đó. Thứ hai là đạo tà tê là chồng đi làm cái nhiều cái gom về đem cái lúc đầu trộm ra trộm cắp đi cho tình nhân cũng có, rồi đi cho thân phận cái bụng mình cũng có mà giấu giấu cho thân phận cái bộ thì xin chàng xin chồng chồng cho thôi, nhưng mà không giấu lời đấy lời chẳng lại đi chợ ăn bớt lại ôi mà rồi mấy cái đó gọi là trộm cắp cũng thấy đó. Giờ của chồng không vợ đúng không, vợ không phải của mình đó nữa. Thì cái gọi là người của chồng công vợ đó, nghe chồng là bước giống như mình là bước á, cứ là sau đó tái sanh làm con cò á, những con cò dưới chân núi đó là cái ông bà Sư Ta này nè, đó là bà vợ thứ tư của ông Mắc Cá Quá đó. Mà nói là cái chuyện gì mà chồng làm cũng như mình làm, trong khi ông Mắc Cá Quá thì làm phước xây dựng phước xé này kia ba bà vợ, còn lại đó ông Mắc Cá Quá có bốn bà vợ. Bà vợ thứ nhất là Sư Tâm Ma, bà vợ thứ hai là Sư Lan Đa, bà vợ thứ ba là Sư Chích Ta, vợ thứ tư là xuống cho ba. Các bạn này đang thấy cái mấy ông này làm một chút xá lớn, một chút xá lớn, nhưng mà mấy ông này nói là mấy bà lộn xộn đó không có cho tham gia vô, và ăn chơi đi không có tham gia vô chuyện này, và tham gia vô có nhiều ý kiến ý cò mà mỏi lắm. Ba bao cầm đầu cầm đầu là ông Mắc Cá Quá, không cho tham gia vô. Cái bạn này mới nói là mấy ông này làm việc phước lớn mà bây giờ mình không cho tham gia mai mốt không cộng hưởng với mấy ông, rồi mới tìm cách tham gia vô. Đó câu chuyện cỏ vô trời nó thích á. Thì bà này mới nói giờ muốn tham gia, giờ mấy ông cũng cho mà, giờ mới bí mật mua chuộc ông thầu mộc. Bây giờ tôi muốn một bước giờ ông phải giúp tôi. Ông thầu mộc này ăn tiền hôm nay mà cũng còn muốn ăn tiền hôm nay nữa, nói được mà muốn vậy giờ bây giờ mấy ông cũng cho là bước vậy thôi. Giờ bà làm một cái tôi sẽ làm cho bà một cái tấm bản mà mình các bạn, đó là phước xá, thì khôn vậy đó, phước xá xuống tầm hai. Người ta làm cho đã đi, lại nó nghe cái cuối cùng mới chụp cái tên mình lên chứ. Trời mà làm cái gì đó. Rồi cái ông thầm ổng, ổng bài kế rồi đó, bà này đồng ý. Ổng mới làm cái bản hiệu vậy. Thì ổng làm phước xá không, không có làm bản hiệu. Đang ăn tiền rồi. Ăn tiền rồi. Thầy nên anh tới chừng mà khai trương á, là không có bản hiệu á, chết chết rồi tôi quên bản hiệu rồi. Giờ cái phước xá không có bản hiệu, ai coi. Nghĩa là làm cái chùa mà không có tên bản kêu bản chùa, ai mà coi. Vậy rồi. Thì nó giờ phải làm, nhưng giờ đâu có ai làm. Nó cũng biết là có cái bà này, bà kiếm thẳng một cái bản hiệu rồi. Giờ tới mua bà, nếu là ông tới mua đi, mua bà nó tới rồi hỏi bà, bà nó để bản kiểu. Bà không bán. Rồi bao giờ mà cho phần cước thì bà cho ấy là cho bà không bán. Nên mới sao không bước được, bà không cho nữa, không bước vô mà sao có không bước được. Nói thôi giờ có cái miếng này nhỏ mà đâu có bước lớn đâu. Là thôi cũng được, chứ gấp rồi đâu có làm kịp lắm. Nay con kế hoạch sẵn lại, cho nó bước vô. Để chết tái sanh lên, vô trời phải thích. Thì có một cái giảng đường phát sanh lên. Một cái giảng đường nó tên là Số Tâm Má. Cái giảng đường nó nằm ở kế bên cái ngai vàng của chú vô. Chú vô, vô trời phải thích á. Cái có cái cây vàng, tức là cái tảng đá, tảng đá cầm ba lá. Cái tảng đá mình cái bề ngang này á là hình như là cái gì này là 15 giao tuần. Cái bề ngang này á là 50 giao tuần. Bề dài là 60 giao tuần. Đây là cái vàng ngồi lên á là lúng xuống y má xuống. Vậy có ý kiến còn không, quan sát có ý kiến còn không? Không cho ngừng nữ. Bây giờ không có cho tham gia đâu, phải rồi. Không chịu chứ. Cái đặt bản nghĩ chứ. Thì cuối cùng sanh lên á, đây cái bà này cũng sanh theo. Có hùng hướng rồi là sanh theo. Vậy xin theo lên đến làm bà thiên hậu thì có một cái giảng đường xuống tâm má sanh lên cho bà này. Giảng đường này là nơi họ chư thiên. Mà chư thiên tới đây cũng nghe Đức Phật ngài thuyết giảng. Nên đây là nơi mà đại hội chư thiên cũng có. Đức Phật ngài thuyết giảng cái tại nhiều pháp của chư thiên ngồi nghe con này cũng có. Bà thứ hai mà cái xuống lên đa mà đấy. Cái bà chị mà cô cái ông nội này cũng có cho một bước, bây giờ phải kiếm cách mình lòn cho được rồi thì mình cũng phải cái giấy nữa, có người mở đường rồi, cho nên bà nói mở mới nói người ta thường người ta đi tới phước xá, người ta mệt mỏi nè, bà làm cái hồ nước để tới để mà rửa mặt rồi tắm rửa để uống nước nè. Rồi cho nên khi mà bà chết lên mình cũng làm như tiên hậu thứ hai. Bà có một hồ sen rất đẹp nên là xuống lên ta. Cái bà thứ ba phải nói hai bà chị cũng con kiếm chuyện một bước nữa rồi. Giờ người ta kiếm chuyện một bước chứ. Để sau này có gì không có thì sao. Bà nói người ta tới có tắm rửa xong xuôi rồi đó. Mấy cô gái khoái trang điểm cho mà trồng nhiều hoa. Nhiều hoa xinh đẹp. Cô lên tắm rửa xong uống nước xong lên có hoa hái hoa kết rồi theo trang điểm rồi đi vô trong cái phút sáng thì bán một xanh lên là có một vườn hoa rất là xinh đẹp nên là xuống chích ba. Vườn hoa rất là xinh đẹp ở khỏi ba ba đó. Còn bà thứ ba đưa bà nói ô cái bà này tào lao cái nào của chồng công vợ mà chồng làm cũng hưởng cái gì thôi. Phải chồng làm nữa mình cũng hưởng thôi. Cho nên bà tối ngày bà lo trang điểm thôi, như son như phấn cũng thôi hưởng cũng son. À, lúc chết, lúc chết tái sanh là con cò với chân muối, tới con cò và chân muối. Ê, bà đứa thứ tư ấy bà vậy đi, chết tái sanh làm con cò với này nè, còn con cò trên núi á, còn vô lại tính mới khoáng xét họ, bố bà vợ kiếp trước mình giờ đi đâu hết rồi, nó nhìn thấy ba bà lên hết rồi, còn bà nằm đâu, bà nằm ở dưới trên núi nè, mới dùng thần lực đưa con cò lên, nghe, người mới kêu mấy bà đi hậu tới, mấy bà kia tới, để con cò đấy, ai ai đây, nó là xuống cho ta đó. Cái bà lên đó hồi đó khoái trang cái điểm đi, trang cái điểm như vậy vậy á, bà đẹp ghê không? Trò nó mất cỡ nghe ông đế thất đưa trở lại chân núi hỏi cái người thấy mấy người bạn người không, người thấy người muốn nghèo không muốn nghèo nhưng mà làm sao được, thấy người phải giữ giới đi. Mình giữ giới đi thì mình mới có cơ hội sống dậy. Nè, con cò nghe nó giữ giới. Trong vui trời tất dạy lên nằm giới. Nó giữ nó nghiêm túc, cho nên nghiêm túc nó đâu ăn cá sống đâu. Còn cá nào chết nó mới ăn, cho nên càng ngày nó còn ốm ho gầy mòn. Nè, rồi hôm vô trời tức mới giả dạng xuống biến là con cá nằm. Nè, nó thì tới nó mổ cái cá nó quá cười nó ăn cá còn sống nó bỏ. Nuôi trời nó về được rồi, đó lại hiện trời con cò này chết xong nhờ dĩ giới tái sanh lượng là người. Mà con này nó mới 16 tuổi là mới là không chịu lập gia đình, miễn ai người trời có giới mới chịu mới chịu lập gia đình. Rồi vô trời nó tết xuống mới ban cho một cái xe cho quáo người ăn dĩ giới đi. Nhưng mà những giới mà kiêu hãnh là tự cao rồi nóng nảy nhé, có dữ giới đó nhưng mà cũng có tự hào tự cao cũng nóng nảy nữa. Lúc chết thì tái sanh lên những cái phước đó là tái sanh làm chư thiên, mà chư thiên Atula, lại là làm con gái Atula Dương quy bát chích tý. Nó làm bước mà hay nóng nảy đó, cái bước mà nóng nảy đó, cái bước mà quạo quọ đó, bước cũng phải làm nhưng mà bực mình khó chịu á, cũng bố thí cho đi cho rồi á. Mình thấy ông ngài tới mình thấy nó ghét quá đi, nhưng mà nó gây càng ràng mà nó chán ghét quá, cho nó 50 thì cho nó đi cho rồi. Vậy đó đó, thấy chừng nó đổ nó làm cái cũng là chư thiên mà chư thiên Atula. Đến khi con này mà là lớn tuổi mới chán chồng thì vô tình nó mới coi ra cái bài mà vợ tôi mình ở đâu. Thấy là con gái Atula cái giả dạng xuống làm Atula già. Rồi già đứng lên đó, cái bà này cầm cái vòng hoa để mà ném, ai thích thì mình ném. Atula kia không có thấy ông Atula già luôn mà lại tự nhiên thấy thích. Đây là do cái ái không có thứ mà, cho nên ngoài đời mới gọi là tiếng sét ái tình đấy, động cái nhá lửa đó. Mới dục cái vòng ba số, cái đám Atula cùng đứa kia cười đó, tưởng chọn ai, chọn nội Atula già đế rồi chọn. Nó biết đó là vua đại tới đâu, nè em sao nghe vua đại tới mình đưa lên tới chạy lên tới mặt biển thì Matali muốn đem xe tới trước, mới lao xe Atula biết bị gạt nữa, ngựa theo ở trong kinh pháp cú nó vậy đó. Đó cho nên đừng nghĩ là của chồng công vợ nha, ai ăn nó no chứ không phải ông chồng ăn mình no đâu. Có nhiều người nghĩ vậy thôi à, mình làm như con làm mà con làm như mình làm cũng có đâu. Ai uống thuốc thì nó không hết bệnh, chứ không phải người A uống thuốc người B hết bệnh, chuyện không có xảy ra đâu. Không phải là người con ăn với người mẹ no thì chuyện không có xảy ra đâu. Nên như đó đó. Thì bây giờ cái thiện nghiệp phục vụ nè, nghiệp phục vụ nè, nó dẫn cho trời sanh nghiệp thiện quá khứ cho tái sanh, cho phục sinh. Thì cái sinh nghiệp, cái thiện nghiệp cái công đức này nó dẫn cho phục sinh này, nó tái sanh vô vòng trong sen, những cái sen. Thì nàng chúc cho ta thì cũng vậy đó, nhưng mà về không hết, đúng rồi, có cái nghiệp nó tái sanh ra dòng cao sai đúng không? Thì cũng giả vào trong cái nước vào ra mới sanh ra đã vào rồi. Rồi về cái tự hào đó, rồi cái lớn nước cho bên nhà chồng nước bật này rồi dạ nó bảy hàng vợ đó, dạ nhất là sắc phu thê, dạ hai là trộm đạo thê, vợ thứ ba là lan tâm thê, tức là ngoại tình á, không có giết chồng, không có trộm, nhưng mà cái đi ăn vụng hoài, ông ăn chả bà ăn nem, nhà giàu, chồng ăn chả vợ thì ăn nem, nhà giàu, nhà nội cái ăn chả nem bà thì giàu hơn gì nữa. Rồi, cái rồi là thằng thứ tư là gì? Là vợ như mẹ, là chăm sóc rất chu đáo. Nhưng mà đi đâu phải xin nha, rồi đi mấy giờ phải về mấy giờ nha, rồi về trễ là sao? Thì trễ vậy làm cái gì, ở đâu? Vợ như mẹ vậy đó, chăm sóc rất tốt. Người thứ ba là vợ như con em gái, như em gái thì thường là chăm sóc người anh mình mẹ hoàng tốt, nhưng đôi khi cũng bực mình khó chịu. Vợ thứ sáu là gì? Là bằng phụ thê. Bây giờ phái cái đó, bây giờ tức là vợ chồng ngang cơ nhau, người nam nữ bình đẳng. Ở nước ngoài đó, cái nhà thuê vậy đó, nhà thuê một tháng 2,000 và ăn uống 2,000 nữa 4,000, chồng có việc làm, vợ có việc làm, thì tiền lương mỗi người bỏ ra người 2,000, còn tiền riêng mỗi người cắt lại mình muốn làm gì làm. Ở nước ngoài một số nó là vậy đó, sao nhiều vào sản lý. Ví dụ như chi phí trong một gia đình là khoảng 4,000, chồng có cũng đi làm, vợ cũng đi làm, thì ăn uống chi phí tiền nhà tiền nước tiền cơm tiền điện tiền gì đó đủ hết, đúng tổng cộng là 4,000 nha hai ba, mỗi người bỏ ra 2,000. Ông này làm tháng 10,000 đô, đừng có bỏ ra 2,000 đi, còn 8,000 ông bỏ thôi, ông muốn làm gì ông làm, ông sắm xe sắm gì đó thì kệ ông. Ông bà cũng vậy, nếu mà làm được 8,000 thì bỏ ra 2,000, còn 6,000 muốn làm gì nè, muốn cho ai thì cho. Thì cái vậy nó gọi là nam nữ bình đẳng á. Thế thì gọi là bằng phụ thê. Còn người vợ, cái hạng vợ thứ bảy đó là nô tỳ thê. Giữ cái chữ nô tỳ nghe cũng sốc đúng không? Nghe cũng sốc, nhưng mà thật sự cái đó tôi bị dịch là vợ nhu thuận, không đi về thì kệ, không đi chừng nào cũng về thì kệ, ông còn nguyên nó trong cái mất mát nữa đâu, mà cứ nhằn. Bây giờ nó có một cái dịch vụ là vợ robot á, vợ robot á, về nó không có phiền hà với trang, nó mạnh làm y chang như cô vợ vậy đó. Muốn đi đâu đi cũng về cũng làm gì làm. Đó là nhu thuận thê, nô tỳ thê thì nghe nó bị sốc quá. Con vợ mà giống như nô tỳ thì sốc, không chấp nhận. Bây giờ cái đời sống bình quyền không chấp nhận, nghĩ ngang ngang ngơ nhau, mình nghĩa là bằng hổ đê. Ừ, nói vậy đó, nó là đằng ta đó, không phải là không, không không phải là không nổi tiếng đâu. Nó ý nghĩa là như vậy đó. Và nếu mà có cái bố thí nữa, có cái bố thí mà sanh vào dòng dõi cao sen rồi, mà nếu mà có trong cái tiền nghiệp nó có bố thí nữa, thí nữa. Cái nghiệp quân tỉnh này nó dẫn nó cho được đầy đủ rồi, cái nghiệp bố thí nữa dẫn vô nữa, mới sinh ra cái quà cáp nó tới y xèo luôn. Nào là đồng hồ lung xin nữa, có biết đeo đâu, cũng nên tặng. Nhiều khi sợi dây chuyền 8 lượng không có đeo gì nổi. Nó có quà cáp luôn đầy vậy. Cái bước bố thí nó như nó rõ là có nhiều đứa sinh ra không có được một giọt sữa nữa, có nhiều đứa thì quá chừng. Nó thử được đâu, nó sinh ra vậy đem tới tặng nó thử được đâu, nó có biết cái đâu mà hưởng. Lúc con đem về cho nó, nó cầm coi xong nó dục cũng đâu không biết rồi, đưa cho nó viên ngọc con cầm lên nó dục, nó quý cái đâu, những cha mẹ nó hưởng. Cái nhiều đứa nó từ bước nó đổ vậy đó. Nhưng trong đi cá sinh lên toàn bộ nữ trang trong cái thành Dương Xá rực sáng hết, mấy anh chim chim gia nó thằng bé nào mà sinh ra trong ngày hôm nay đó, nó là để nhất trưởng giả thôi. Cho nên khi mà mới sinh ra cái vật trang điểm trong thành Dương Xá, ai cái vật trang điểm tự nhiên nó sáng rực lên. Cho nên đứa bé nó đặt tên là Chô Tí Cá. Cái người cho tí là sáng rồi, tí là sáng, sáng chói, người sáng rực cho tí cá. Nếu là bổ quanh thầy nói vậy, người có phước nó vậy đó, nó là cái thứ năm này. Cho nên cái thiện người làm ở trong hiện tại nó sẽ phải giúp cho sanh nghiệp thiện trong quá khứ nó đổ quả, rồi nó lại trợ giúp cho cái đang đổ quả đó ngày trưởng thành lên. Có những đứa bé nó sanh ra thiếu sữa luôn, mẹ thiếu sữa luôn, phải đi xin sữa người khác. Cái phước của nó cũng yếu vậy. Bây giờ có những đứa bé sanh ra mẹ nó thiếu sữa, nó không đổ, phải đi xin sữa dư, không vâng. Đó là những đứa bé mà nó có cái phước nó thiếu. Còn nó mà đầy đủ á, phước mà nó sinh ra đầy đủ á, nó sinh ra có 66 bài ngũ mẫu sữa uống ngập mặt luôn. Nó hết sao, đó là cách thứ năm, nó là như vậy. Giờ chúng ta qua cách thứ sáu, nghiệp thiện trong thành bình nhật. Anh thấy giá là nghiệp thiện trong thành bình nhật, trợ duyên cho sinh nghiệp hiện tại. Cho quả thực sinh được chuyển mạnh tăng trưởng, nó cũng giống vậy thôi, nhưng mà nó khác. Cái trường hợp là gì? Ở trong thời bình nhật này nó trợ cho sinh nghiệp hiện mọi thứ, và cái thứ hai là nó trợ cho sinh nghiệp hiện hiện tại. Vậy đây có gì đâu, thứ này có ví dụ như sao, nếu lạnh thì tắt máy lạnh đi, quên tắt máy ok ạ. Anh sáng chưa? Làm từng cơm luôn, có thu nhập. Nó có việc ở nữa không? Dạ. Nó có việc ở nữa không? Nói mở cái đường miệng, ổng ngán á. Chị nó nghiến, dạ chị chết luôn á. Chị cơ, chị cơ. Chị có hiểu như sao? Ông ép. Ông ép. Ông ép. Ông ép mà sao ông gơ á? Ông ép theo sao e đó, ông e đó, e ép, ông ép là người có tâm tính tốt đẹp, ông ép là người có tâm tính tốt đẹp, phải được sanh vào gia đình một phật tử thuần thành. Ông được sanh vào gia đình một phật tử thuần thành, phải ông được rèn luyện trong môi trường đạo đức, phải trở thành một người có đức đạo, có đạo đức, trở thành một người có đạo đức, phải ông thường xuyên tạo thiện nghiệp như bố thí, thì giới, bố thí dễ hay thì giới dễ thôi. Bố thí thì giới tu thiền, thấy bố thí khó hơn thì giới. Bố thí khó hơn thì giới. Mấy người mà thích thì giới bố thí khó, bởi sợ bị hao. Còn mấy người mà thích thì bố thí á thì giới khó, bởi vậy trình giữ thân ngữ là mệt á, có tiền bố thí mai mốt giàu có, không biết có giàu được không, cái nó mới chết. Không có thì giới làm sao để sanh làm người, sanh làm người thì phước kia không có chỗ đâu. Nếu có chỗ ăn, có chỗ cho heo, cho chó, cho mèo thì làm quá vậy. Những có những con mèo sướng hơn con người, nhưng mà giá trị nó đâu bằng con người đâu. Có những con mèo nó ăn còn sen hơn con người nữa. Có mấy con chó mà gọi trong khuôn khuyển nó ngại hại ăn mấy kilo thịt luôn á, nó cấp bậc đàng hoàng luôn nha, cái cấp bậc đại quý thiếu tá rồi nha, cái tiền lương của nó là mỗi ngày nó mua vật thực cho nó đó. Nó có cơm huấn luyện mấy đàn chó mà đi truy tìm ma túy, ngửi ai có ma túy là được thực cho nó. Nó ăn sen á, con người nhiều khi không có ngày, nhưng một ngày cũng có thịt ăn, chứ một ngày nào cũng phải có thịt á, bước qua bước một tí mà nó. Nhưng mà cái đó cũng đâu có ngon lành gì đâu. Nhắm Mạnh Chung, ông Tê quên ông ép. Mạnh Chung ông ép tái sanh về vị chư thiên có đại uy lực. Đến trong hiện tại làm những nghiệp phước đó, sau khi Mạnh Chung tái sanh về cõi chư thiên có đại uy lực. Mà điển hình như chúng ta sẽ thấy giống như ông Cấp Cô Độc, ông Cấp Cô Độc gần chết á, ông gần chết, ông gần chết á, đầu ông nhức khủng khiếp, bụng ông nhức khủng khiếp, ngực ông nhức khủng khiếp, cái người ông muốn reo rồi, lúc gần chết ông á mời cho người nhà mời ngày sáng hôm cái ngày anh ta tới trong hai vị này trong cái tăng đoàn đó, là ổng mến mỏi với hai vị này ngày sáng là bớt với ngày anh làm tới giảng kinh cho ông nghe. Thì điều này nằm ở trong bài kinh giáo giới cấp cô độc ở trong tu bộ á, tức là anh nào ta mình đi cô ở ta đá giáo giới cấp cô độc thì ngày sáng là bớt ngày mới giảng cái bài pháp thâm sâu nữa không nghe được cho ông khóc. Ngài sẽ hỏi cho ông khóc, ngài nghe pháp rồi ông khóc. Hồi trước bây giờ đó con là con người mà phục vụ Thế Tôn, Thế Tôn cần cái gì là con cúng này, rồi chưa tăng vậy cần cái gì là con cúng, mà con chưa bao giờ nghe được cái bài pháp thâm sâu như vậy, không nhớ nghe được. Nghe thì chưa nghe được bài pháp này, giờ hôm nay con nghe rồi còn quá xúc động không? Cái ngày sau hết đấy này ra chỗ những bài pháp kiểu cách này đó tự mình di giảng cho các vị cô nghe thôi. Hiện tại cư sĩ khó mà được nghe được những bài pháp thâm sâu này đâu. Muốn nói về bậc ngài vậy, ngài hãy chuyển lời thỉnh cầu của con đến Thích Thế Tôn. Có những thiện nam tử có thể nghe được những bài pháp này mà hiểu được những bài pháp này. Nhưng đừng làm lợi mất lợi ích cho những thiện nam tử đó, xin cho những bài pháp thâm sâu được giảng cho cái các tại gia cư sĩ. Ngài sẽ bất ngài đồng ý cho ngài về trình bày lên Đức Thế Tôn người này, sao Đức Thế Tôn mới cho phép giảng những pháp thâm sâu đó cho tại gia cư sĩ. Mấy công không cần cho gần nghe mà còn nghĩ tới vậy đó. Cho nên giờ mà học được những cái pháp thâm sâu này là do công của ngài có cô độc được, nhờ ông thỉnh cầu. Rồi trước đó là chứ là nó chưa nó pháp thâm sâu với dạng ngay kia được cô thôi. Rồi sau khi mà ngài thấy mất cái ngàn kia lên ngài ăn tay về không bao lâu rồi cũng chết. Nhưng mà thiện nghĩa ông làm ở trong hiện tại này sao mỗi ngày như vậy đó, nào bố thí cúng dường đến 500 vị thì cô chính thức tức là ông sẽ có một cái phiếu thực giao cho một cái vị quản lý của chúng ta. Rồi cái đúng căn cái gì đó căn cứ theo hạ lạp tới cái ngày đó là cầm cái phiếu thực lại, giống như cái phiếu đi mua hàng nguyên phẩm nha, tới đó được vô rồi đó vậy thôi. Một ngày là 500 vị vậy chính thức, ngoài ra còn 500 vị là không chính thức. Đây là những vị mà vãng lại, những người vị mà ở xa mới tới, xa tới từ đâu có biết cái chỗ nào có cái bát từ đâu, thì có cái phước xá này cái gì đó thì tới và có phần thân sẵn. Chứ nói là tôi là cái thì cô ở xa mới đến người nhà đó ra 500 cổ phần nữa mà nó có đâu. Nên cái này là nó bất định, có nhiều khi ít hơn, có nhiều khi nó nhiều hơn cũng có, mà đại khái là thường ít hơn nhiều. Rồi ngoài ra cũng có 500 cái phần một thực nữa cho người nghèo, người không mà không ai nuôi dưỡng. Nên mà việc hiểu ổng là cấp cô độc mà là trợ cấp cho những người không ai nuôi dưỡng. Nên một ngày ổng sẽ có một ngày vậy đó, ngày 500 người như vậy. Bà Ví Nhà Cai cũng vậy, ông Tu Lá Na Tâm Bí Ác cũng vậy. Nhưng mà chính thức là 500 thường xuyên không bỏ. Đây là nguyện nghiệp thiện thường làm đúng không, là ông là người giữ giới nữa mà chịu lâu lại rồi, rồi gặp chuyên tăng là ông cũng kính không bớt đã thấy như vậy. Rất là nhiều vậy. Từ lúc mà chung xong, từ trước mà chung mà nghe pháp nữa đó. Cho nên pháp vào những bài kinh mình đừng nghĩ là nó đấy, cái người mà sắp bị chết, nếu mà sắp bị chết mà được nghe kinh ấy, là rất tốt. Vậy thì sẵn chuẩn bị sẵn đi, kiếm mấy công băng, kiếm mấy cái bài kinh để sẵn ra đó này. Ngoại trừ đột quỵ thôi, mà những người bị đột quỵ á, phần lớn rớt xuống khổ cảnh. Bởi vì bất ngờ nó không biết được đâu, nó có chuẩn bị được đâu. Như vậy cái tưởng là đang đi vậy tự nhiên tối sầm xuống, tối sầm xuống, ngột xuống luôn, không biết nữa hết, nó có tỉnh táo được đâu. Cho nên phải tập sao, nó tập sao mà cái tâm mình nó tỉnh được. Chứ phần lớn những cái người bị đột quỵ là phần lớn và rơi xuống hoàn cảnh rất khó, mà nên cái gì cứ nghĩ là đang đi vậy tự nhiên tối sầm lại cái đâu có cái vận dụng cái tiết kiệm đâu. Cho nên cố gắng làm sao đừng có để bị đột quỵ, mặc dù ai cũng phải ai cũng nói đột quỵ khỏe, nhưng mà không khỏe chút nào hết á, đỡ cái người còn sống, người sống không bị vợ chồng thôi, nhưng mà bản thân mình sao đây, hiểu chỗ này không? Yeah. Nói ra được hơi động lòng nhưng mà thật sự cần phải nói, nên phải giữ. Quý vị cứ tưởng tượng đi, đang ngồi có ai tới la cái giật mình cái đâu có tỉnh táo được, hoặc là đang đứng ngay có ai tới so phía trước đi túi nổi đâu có biết một cái gì sẽ xảy ra, có hiểu cái này không? Thì cũng vậy, đang đi đây vậy tự nhiên sùm xuống cái vùng trời nó tối đen xuống, người gục xuống rồi nó không biết người hết đi được. Cho nên phải cẩn thận cho đó. Cho nên đừng có nghĩ là có nhiều người ước nguyện là si thích chết đột quỵ vậy, không có nha, thích mà có nè, muốn là có nha, đừng có nghĩ vậy. Những không phải là không có làm bận lòng mấy người sống thôi, nhưng mà sẽ bận lòng người chết. Người chết ra đi đừng tưởng là hết, nó còn có cái gì nữa. Cho nên phải giữ, nằm liệt nằm đó không cử động được nhưng mà đầu còn tỉnh, đúng không? Đó là ngài Achincha, đó là thiền sư Achincha, không biết ngài Achincha không? Ngài bị nằm liệt luôn nhưng mà đầu óc ngài cũng tỉnh, ngài đọc cho người ta viết ra những tác phẩm sao nữa. Ngoài mặt còn tỉnh lặng ra rồi còn cái gì đó. Đại khái như vậy. Nhưng lúc đó ngài là bị bán thân bất tội ai nguyên trọn, nhưng đâu còn tỉnh táo, thì ngài cũng có khả năng đi lên, nhưng còn tỉnh táo à? Cho nên chúng ta phải nắm bắt được như vậy. Thì cái sinh nghiệp hiện tại này nó sinh lên rồi bất ngờ cái ông cấp cơ động chết không? Ổng là một cái đại tự kỳ viên, mà cái đại tự kỳ viên có một cái ấn tượng nhậu. Bởi trong cái thành đó chỉ có một cái đại tự kỳ viên là xem như là đẹp nhất, sang nhất, rộng nhất và gọi là đặc biệt nhất. Mà nên điều cái nữa là ông không cần danh, cái nó mới ghê. Ổng bỏ ra cái mua tiền đất á, mua đất cũng là 100 mà như 180 triệu tiền vàng, 180 triệu. Ổng cho xây dựng cái này, cái đại tự kỳ viên cũng là 180 triệu, đúng không? Mày còn miếng đất cái này nè, còn miếng đất phía trước nè, cái đất mà ổng trải ra ổng lấy hết rồi đó, là 180 triệu. Rồi còn miếng đất là lúc đó ông chê tá, ông này là quân tử, hình như là bà con của vua Ba Tư Nặc đó. Mà ông này sau này bị A Xà Thế giết, ông này bởi vì ông này không hợp tác với A Xà Thế. A Xà Thế giết ông Bình Sa Vương, chê tá này là ông không chấp nhận ai sẽ đấy, cho nên ai sẽ đấy giết ông này, giết ông này. Nói cái chuyện đó là của gia đình của họ, không có phải gia đình mình. Nói thế này, cái chúng mình biết vậy thôi. Hôm nay mới đi tới, em trả dành tới đâu rồi? Thấy còn phút này. Chúng tôi chứ là trước cái chỗ mà dự kiến sẽ giết tổng chùa Kỳ Viên đó. Thì thấy ông cấp cô lộc cũng cầm ngâm ông mới tới mà hồi này ra chỗ phải không tiếc cái nhà nè chứ tưởng không tôi cũng thiết tiếc cái đám vàng mà vô dụng này cái người có tài sản mà không biết buông ra cũng giống như cái nước giếng ngọt mát mà bản thân người đó không xài không cho người khác xài luôn. Hiểu không? Người có tài sản mà không biết sử dụng, không biết dùng á thì cũng giống như cái nước giếng trong nó mát ngọt mà người đó không xài được mà không cho người khác xài luôn. Tại vì do cái tính bảo sản nó vậy đó, nó được quý như vậy đó. Cái người có tính bảo sản giống như người có một cái giếng nước mát ngọt trong lành, người đó không dám xài. Mà đã không dám xài thì người khác cũng không dám xài. Tại cái chiến nước nó trở thành là vô ích cho người đó lẫn người khác luôn. Nó là vô ích cho mình lẫn vô ích cho người luôn. Nên như vậy đó. Thì ông cấp lộc nói tôi đâu có tiếc rẻ cái đám cái vô giá trị này. Nói người vậy sao ông đứng trầm ngâm? Tôi đang suy nghĩ lấy cái kho vàng nào gần nhất để năm nay trải ra để kịp giờ thi công để tỉnh được cái tôn rồi vậy. Nghe vậy ông này ông kinh sợ liền, đúng mình sợ cho cái đức tin khủng khiếp nha. Đang ngồi suy nghĩ coi cái kho vàng nào gần nhất lấy về để mà trải. Bây giờ thấy người ta bỏ ra mình là dương tử rồi, ông kia là mới chứ dương tử là dòng họ do vua không, dòng họ do vua phải không, giàu thế nào. Ông đứng giả này cái cùng lắm ông có tài sản lớn thôi, đâu bằng mình đâu, không dám bỏ nó vậy. Còn mình vương tử mà không dám bỏ nó, coi nó mất cỡ làm sao đó. Ông ơi, thôi này đứng giả thôi, ông khỏi bận tâm nữa, ông nhường cho ba miếng đất đi. Đất bỏng mà, đất bỏng mà bây giờ không dám của mình nữa, không dám của mình nữa đó. Rồi bởi sao ông này mà không dám trải vàng ra chỗ nào của ổng, nó vàng hết chỗ nào, cho nên giờ đâu còn dám đến của mình nữa đâu. Nó nói này chủ giả, tao nhường cho ba miếng đất đi, nhường ấy của mình phải xin lại đó, đây chấp nhận người ta bán người ta với điều kiện phải trải vàng tới đâu lấy đất đó, còn miếng đất này ổng sẽ chuẩn bị trải vàng đi lấy nữa, đâu phải của mình nữa đâu, đâu có giành giữ được đâu. Người lớn không bao giờ giành giật, nói là nói, người xưa nói là nói, bây giờ nói là tráp trở, nó khác. Nhưng ông nói là thôi giờ cũng giả thôi, ông nhường ba miếng đất này đi, ta sẽ cúng dường cho miếng đất này đến như thế thôi. Ông cấp vào ông cũng nghĩ ông này uy tín không lớn, đại gia mà, đệ tử mà nếu ông quy ngưỡng Đức Thế Tôn nữa thì cái danh tiếng Đức Thế Tôn càng lớn đúng không? Những danh dự của văn đoàn càng cao đúng không? Được, nếu ông muốn tôi nhường, ông muốn tôi nhường nha. Chứ không phải tôi muốn nhường đâu á, tôi chịu với ông tôi nhường. Ông này mừng quá trời. Nê, xây tới 180 triệu này xây ra cái cổng hoàng cung như này. Thì quanh cái cổng chùa Kỳ Viên đó, lấy toàn bộ sứ vàng này á, ông không dám, không có, không lấy hết. Ông lấy toàn bộ cái số vàng á, 180 triệu tiền vàng này xây cái cổng thôi. Ở trước cổng ông để là chê bá. Cho nên trong đó có câu á, trong đó sao đó Đức Phật này biết lại vậy. Nó gì gì nên cho nên nó là che tá với hạt á. Cái phần thêm vô đó là Arama. Anh Anatamindikasa cổ cấp cô độc. Để cái đoạn phía sau này nè, cái đoạn phía sau này là cái phần thêm vô. bị nhấn mạnh đây công trình này không phải của ông gia tá này, cái đại tự kỳ viên này là của ông Cấp Lộc Arama là không định cách xóa tổ Cấp Cô Lộc, cho nên nó là đại tự kỳ viên của ông Cấp Cô Lộc làm duyên cúng dường ngài Hậu Giác thì như vậy đó. Một phở nợ Đức Phật ngợi ngợi ở tại kỳ viên Tịnh Xá vậy đó nè. Nó đại tự che tá quá nát tổ Cấp Cô Lộc. Cái đoạn sao Đức Phật ngài thiên nhân để chứng mạnh, chứ không phải người ta lầm tưởng là cái này là của ông Chi Tá đoạn sai, không phải. Nhờ biết sao người ta biết à của ông Cấp Còn đọc sai, đó là cái anh nó mạnh gọi là nhớ ơn người. Cái cách xử lý của Đức Phật quá tuyệt vời, rất tuyệt vời. Có nghiên cứu kinh điển mới thấy những cái nét đặc biệt của Đức Phật. Thì lúc mà xong cái thiện nghiệp trong hiện tại này, nó dẫn cho sanh nghiệp thiện này. Lúc cần chết nghe pháp, nó phải là sanh nghiệp cái thiện nghiệp hiện tại không? Rồi nó trợ giúp cho cái nghiệp thiện trong tình được không? Nó dẫn đi tái sanh, ông này tái sanh nhờ gọi nào? Chúa Tá không phải là tái sanh cõi Chúa Tá là chư thiên tượng cho nó thôi nha, không phải. Mà Chúa của cõi chư thiên đó. Cõi không phải cõi cao nhất, cõi đó là cõi gọi cõi đó là cõi hữu quả của ba la mật. Đấy, đúng ba la mật. Cái bước mà là thế mà là chú cõi chư thiên đó, rồi vào cái phút cung kính đâu á, trong cái thời hiện tại này nè, ông mới là chú chư thiên này nè. Ở trong thời Đức Phật ông cung kính Đức Phật cũng mức độ, mà Đức Phật mà tới gặp Đức Phật lãnh lễ là mà mình hỏi sợ Đức Phật mệt hỏi quá trời Đức Phật mệt, Đức Phật giảng pháp mình mệt, không bao giờ hỏi Phật nữa. Chỉ có lần ông hỏi một câu thôi, rồi sau đó ông không hỏi nữa, sợ Đức Phật mệt. Phật nói gia chủ này giữ gìn như lai kiểu này là không đúng, cho nên dù ông hỏi Đức Phật ngày cũng kiếm chuyện để giảng pháp, cũng kiếm nha. Hay vậy đó, mà rất cung kính Đức Phật, cho nên tái sanh nhà cõi Chúa Sứ Tá, nhưng mà không phải là chư thiên thường, mà là Chúa có này thân cao và ba quan của bác. Nó tương đương nghĩa là cao hơn Thiên Mã Lực Sơn. Thiên Mã Lực Sơn khoảng 10 cây số à, nghĩa là 12 cây số. Mà cái thân mà 12 cây số vậy là cái chân nó bè rồi. Mà là Chúa nữa, thì cái chuyện lại là Chúa cõi này mà có 1000 bà tiên nữ tùy cùng là bèo. Ngay vua đời nó thích không cũng có 36 triệu bà rồi, cõi mà cõi thứ hai 36 triệu rồi, mà cõi cõi thứ tư nha, cõi thứ ba là cõi Dạ Ma, cõi thứ tư là cõi Sứ Tá, cõi thứ năm là cõi Quá Lạc Tiên, cõi thứ sáu là Thâu Quá Tự Tại. Mà cái cõi này đã là 36 triệu rồi, thì cái cõi này, cái cõi thứ hai gấp 2 là cái cõi này, cái cõi này gấp 4 là 36 triệu rồi. Nhân ra cái này là không chính xác, nhưng mà cứ suy luận nó vậy thôi. 36 triệu nhân cho 4 là bao nhiêu? 4 x 4 144. 144 bà tiên nữ, mình 144 triệu bà dây quanh chết. Chết khủng khiếp vậy đó. Đó là cái hướng cho nên rất là độc lên. Nhưng mà được gái á, thấy gái là chỗ này, cái bà kinh nó hay chỗ này. Mới sanh lên rồi, ổng quán khác à, biết là ta sanh lên do cái nghiệp hồi xưa ta cúng dường đại trận kỳ viện á, được sanh lên. Nhưng mà nếu mà mê ở đây á là không còn cơ hội đảnh lễ Đức Tôn nữa. Đây cỡ túi xá nội ngại như là nhiêu? Một ngày một đêm cỡ cỡ túi xá là bao nhiêu? Hằng ngày đây là 400. Mỗi năm gọi nhân loại, gọi tiếng đại dương là ngày đi bằng 50 năm gọi nhân loại, gọi đạo lợi là ngày đi bằng 100 năm tức là nhân 2, gọi dạ ma nhân 2 nữa là 200 năm, rồi gọi tôi thứ ba là nhân 2 nữa là 400 năm. Vậy là một ngày thôi là bằng 200 năm. Mà khi mà ông chết nữa, Đức Phật nhiều khi Đức Phật chỉ còn khoảng 20 năm thôi. Đúng rồi, Đức Phật cũng là 25 năm mùa an cư rồi, 25 mùa an cư rồi. Lúc đó là Đức Phật cũng khoảng 60 tuổi rồi. Ông chết thì còn 20 năm nữa anh mấy? Mà 20 năm nữa, một ngày ông ở trên đó ông chơi nửa ngày trời thôi. Dẫn mấy bà thiên nữ mà đi chơi nửa ngày thôi. Ở dưới này là nhiêu? Dưới này đã 50 năm rồi. Tại vì con dưới này đã là nửa ngày thôi, một ngày. Một ngày có 200 năm, nửa ngày là 100 năm rồi đúng không? Dạ, mà có 20 năm. 100 năm đúng không? Mà nó còn chỉ còn 20 năm rồi đúng không? Vẫn như chơi nửa ngày thôi, không có cơ hội nào đảnh lễ Phật nữa. Đúng rồi. Nên từ đó trong cái đêm đó ông xuống liền, ông đảnh lễ động tán tháng đại tự kỳ viên ha. Cái của ổng à, cái ấn tượng mạnh của ổng làm như đó. Mà cái này rất là hay, đang muốn nói là cái trường hợp đó. Tập sẽ giải chuyện thiên cung. Trong tập sẽ giải chuyện thiên cung, chuyện tiên cung là quý ma ná quá thú, tập nhớ cái ba ly cho quen đi. Quý ma ná là thiên cung, là cái cung điện của cổ ông trời đó. Thiên cung quý ma ná quá thú, quá thú là câu chuyện. Nhưng mà nó có người gọi là thiên cung sự, tức là câu chuyện của thiên cung. Athakatha tập quý mà nó Athakatha, quý mà nó bắt cố Athakatha sẽ giải chuyện thiên cung. Athakatha các bạn Athakatha. Athakatha. Nếu mà nó nguyên là bát thú. Athakatha. Athakatha. Lẹ quá thú cá thả. Chuyện thiên nữ lá ta, thiên nữ lá ta chúng ta là lá ta quý bà nói quá thú. Lá tà, không phải là lá tà đâu, lá tà. Quá thú là câu chuyện thiên cung lá tà. Chấm chữ hàng. Khi Đức Thế Tôn nghe Đức Thế Tôn trú ngụ nơi đại tự kỳ viên, khi Đức Thế Tôn trú ngụ nơi đại tự kỳ viên giống cửa hàng, có một cô cứ ở, cô thiếu nữ, thiếu nữ nhưng mà thiếu phụ nha, có một cô thiếu nữ là con của một cận sĩ nam Cùng Thành, là con của một cận sĩ nam Cùng Thành tên là Lá Bà Thắm. Thiếu nữ là nó chưa có chồng đúng không? Còn cô với cô là nữ rồi đúng không? Cô là có chồng rồi á? Không có. Vậy cái con cô là nghề chốt cắt. Thiếu nữ, thiếu nữ là chưa. Cô thiếu nữ mới là chưa chồng, nó cũng đúng nữ thì nãy cô là có chồng rồi đã. Cô là có chồng rồi. Cô thiếu nữ là thiếu phụ, nè cô thiếu nữ, đã thường cô thiếu nữ, của đàn ông thiếu nữ. Mấy người già già, mấy người già già nói coi cô. Dạ. Quá tuổi rồi. Cái phải chừng 40 trở lên chừng cô rồi. Cô cô. Cô đâu, cô em cũng là này bà cô thêm với cô nữa, cái người kia đó là chú quá. Cô nàng là một nữ nhân có học hết, nó lại là có đi coi đại học á, nhưng mà đại khái cũng cứ lớp năm trường làng. Nàng là một nữ nhân có học hết, phải thông minh, phải có nhiều tài năng, thông minh phải có nhiều tài năng, phải thường thực hành giới của Bồ Tát. Thường thực hành giới của Bồ Tát. Vào những ngày của Bồ Tát. Ngày của Bồ Tát có mấy ngày? Giới Bồ Tát, ngày của Bồ Tát có mấy ngày? bà già không có chồng là bà phụ luôn. Nhớ không có chồng gọi là quá phụ á. Chồng chết là quá phụ. Chị gái già là quá phụ rồi. Quá chịu. Bảy, nàng tỏ ra là người hoài nhã. Nàng tỏ ra là người hoài nhã, tức là không có câu mâu xích mất đủ cơ câu cái. Đó là người hòa nhã, đối xử rất khả ái đối với gia đình chồng, đối xử rất khả ái với gia đình chồng. Chấm. Nàng hòa nhã với những kẻ ăn lỡ trong nhà, nàng cũng hòa nhã với những người ăn ở trong nhà. Phải đảm đang chăm nom, đảm đang chăm nom gìn giữ tài sản nhà chồng, là không có tiền bạc chi sắc, không có tính đề, không có mua vé số. Chăm nom gìn giữ tài sản nhà chồng, chăm nom gìn giữ tài sản nhà chồng, nghĩa là không có đánh đề, không mua vé số, không đánh bài chữ sắc, không đánh bài sạch sám. Vậy đè nén được những cơn sân hận, đè nén được những cơn sân hận. Bảy, nàng tỏ ra một nữ chủ tài giỏi. Chấm bảy, ngoài ra nàng lá ta, ngoài ra nàng lá ta còn thực hành bố thí hạnh. Phải rộng tay bố thí, khi thấy cần thiết. Chấm. Vào những ngày của Ngô Sa Phá, vào những ngày của Ngô Sa Phá, nàng luôn thực hành với Cú Bồ Sa Tát. Vào những ngày Cú Bồ Sa Tát, nàng luôn thực hành với Cú Bồ Sa Tát. Chấm. Thời gian sau, nàng lá ta mạnh chung là chết á. Thời gian sau, nàng lá ta mệnh chung lúc mặt mỗi mặt là chết. Thời gian sau, nàng lá ta mệnh chung phải tái sanh làm thiên nữ. Dữ giới mà làm sao mà ấy được, lấy xuống được. Tái sanh làm thiên nữ, con của Đa Văn Chư Vương. Đa Văn Chư Vương chữ Bali là Vesavana. Ông này là đệ nhất về thần tài đó. Ông thần tài Phật giáo là ông này đó. La Văn Thiên Vương Vesavana. Vesavana. La Văn Thiên Vương ông này là thần tài đó. Ở trong cái tượng đó, cái tượng bốn mặt bên đó đó, cái hướng nào mà quay mặt bên đây, quay mặt bên đây, quay mặt bên đây. Có cái tượng thấy bốn cái tượng bốn mặt đó mà có cái mặt quay bên đây đó là Đa Ma Thiên Vương á. Ai muốn tiền kiếm tiền á thì cứ ngày rằm mấy ngày á em đem bông tới cúng rồi. Trời ơi, con chữ. Con tưởng tới Đại Thiên Vương chứ. Thì ta đã đúng rồi. Một trong bệnh à đây hả? Cái ông nằm mà quay mặt tôi đây nè, nó là chú người đá đó. Chiếc tay cầm đồng tiền. Cầm đồng cỡ. Cầm nguyên cái con thấy cái tượng đó. Cái tiền mặt vợ. Cái hiện tại á. Muốn ai muốn cần sữa Vinamilk tới. Cắm bông vào và nguyện xin cho con được một phá sữa Vinamilk. Nè, thằng tài nó là con trai con của Đa Ma Thiên Vương với Sa Ma Na là một trong bốn vị thiên vương cai trị cõi tứ đại vương. À, là một trong bốn vị thiên vương cai trị tứ đại vương. Cái tượng bốn mặt này là không phải ở Việt Nam đâu nha, ở bên Thái á. Nói đem về á. Chơi đâu có vào Hoa Thái đâu. Có cái người họ qua Thái họ tỉnh về. Rồi sao họ ăn ở thì sao mà bị quậy tưng bánh. Họ mới sợ quá, họ không dám bỏ. Họ mới cho thuê xin chùa cho đem lên đây để tôn trí ở đây. Mình tưởng là bên Thái á. Việt Nam trong đó có vấn đề chứ mà không có vấn đề. Có vấn đề rồi sao về đây là ổng yên, ổng không có gì hết trơn. Kể đó luôn, ai biết thì chạy lên lãnh lễ thôi, không biết thật. Rồi lãnh lễ bên đây là ổng thần tài. Đến lễ bên kia là ông giữ gìn năm thì bộ dâu. Công quay mặt hướng cổng chùa đó, đó là ông nuôi thả cá đó. Nuôi thả cá là ông tăng trưởng thiên vương đó. Cái ông mà bảo vệ năm thì bộ dâu này đó. Thì ông ngó xuống đó. Còn ông ngó bên đây là tá là ông Tiền Quán Thiên Dương. Ông ngó qua bên đây là ông Quý Lưu Bắt Cá là ông cai quản mấy con mãn xà dương. Rắn á, quý đồ bắt cá đó. Nè là quản một thiên vương á, ông này có con mắt lớn là khi mà ông giận lên á, mở ra cái lửa luôn, bắn ra dù cả trăm con rắn chúa cũng bị ngọn lửa thiêu đốt. Cho nên rắn chúa sợ có con người ta quản một là con mắt lớn. Còn ông phía bên tây, ông bên hướng đông á gọi là tá là Tì Quốc Thiên Vương, rồi coi về hướng đông, rồi hướng nam là Quý Lưu Thái Cá là Tăng Giữa Thiên Vương, hướng bắc là Đa Văn Thiên Vương, rồi Sa Pa Na, bốn mặt đó. Cho nên mỗi lần chiếu phá trong sự bại hồi hướng cho mấy ông, ông coi ông quạo lên không, đó là phức tạp vấn đề. Rồi vua Vasavana ở phía bắc núi Sineru. Cai quản nhóm Dạ Xoa. Lư Châu Uttarakhand đi bán Bắc Cư Lư Châu. Uttara Guru Diva. Chấm, vị này có tước vị là Vissabana. Vị này có tước vị là, cái đó là cái chức thôi, Vissabana là cái chức thôi. Có tước vị là Vissabana. Bảy, có tên là Cú Huệ Đát. Có tên là Cú Huệ Đát này. Có sao mà nói là chỉ chức vụ thôi. Tên là Cú Huệ Đát. Nàng đáp ai khi sinh về cõi Tứ Đại Vương? Nàng đáp ai của nàng? Nàng đáp ai khi sinh về cõi Tứ Đại Vương? Vẫn được gọi là thiên nữ Lá Tà. Ở trên đó không có tục đặt tên. Ở dưới nghe gọi kêu tên gì thì lên trên đó được gọi tên đó luôn. Ví dụ ở này ai tên là Nguyễn Thị Tủng, tá chân lành chư thiên, Tủng chư thiên, Tủng thiên nữ. Nên được là thiên nữ Lá Ta. Thiên nữ Lá Ta có bốn người chị em khác. Thiên nữ Lá Ta có bốn người chị em khác là thiên nữ Sách Gia, thiên nữ Sách Gia, Sách Gia, thiên nữ Bá Quá Ra, thiên nữ Hắc Chi Ma Tì, và thiên nữ Úc là Sú Ta. Cộng với cõi Lá Ta nữa là năm. Ngày có bốn thiên nữ là em đó, nhất là Sách Cha, hai là Bá Quá Ra, thứ ba là Achimata, Achimati, và thứ tư là Suta, là cô em út. Mati chấm số này, cả năm thiên nữ này rất được vua Vissabana hài lòng. Rất được vua Vissabana hài lòng vì năm cô đều có tài ca múa điêu luyện, vì năm cô đều có tài ca múa điêu luyện. Bảy, trong đó nàng Lá Ta là vượt trội, trong đó nàng Lá Ta là vượt trội. Chấm số này mỗi khi hội họp với nhau, chấm số này mỗi khi hội họp với nhau, tranh luận, năm con thì nữ đều tranh luận về khả năng múa hát của mình, đều tranh luận về khả năng múa hát của mình. Nhưng không ai thuyết phục ai, nhưng không ai thuyết phục ai, ai cũng khoe mình giỏi chứ, không có ai chịu nhường ai đâu. Ừ, con gái vậy mà. Đâu ai chịu nhường ai đâu. Thấy mình giỏi, mình thấy bài chấm, năm cô cùng đi đến gặp Đa Văn Thiên Dương nhờ cha con sử. Năm cô cùng đi đến gặp Đa Văn Thiên Vương nhờ cha con sử. Này cũng đưa gánh nặng cho ông già. Ông già cũng đâu biết con chữ sợ đâu. Năm cô cùng đi đến gặp Đa Văn Thiên Vương nhờ cha con sử. Chấm. Làm sao con sử được? Vô quá sáng quá ná bảo rằng ai dám. Này các con thân mến, quên, này các con thân yêu, này các con thân yêu, phải khi chư thiên hội họp nơi hồ Á Nô Tát Bá, cái hồ đẹp đó, hồ thiên Á Nô Tát Bá, mình để coi nhắc tới cái hồ này, mà nếu chưa ai kiếm được cái hồ này đó, Á Nô Tát Bá, dịch là vô nhiệm kỳ, vì là cái hồ vô nhiệt là không có nóng, không có nóng. Cái hồ nằm đây nè, cái hồ nằm giữa nè, nó có bên kia, xung quanh nó có năm cái núi tre. Mày nói thêm thôi, cái hồ nằm giữa này nè, nó có năm cái ngọn núi tre. Cái nước này trong này nó có thể nó lạnh hơn đá thôi, chỉ có chư thiên tắm nổi thôi, chứ mấy ông nào có thành công chấp tắm nổi thôi, nó lạnh lắm, không biết là lạnh bằng nước đá không, rồi chắc phải. Ở trong cái hồ này nó có những khu vực nha, cái khu vực này dành cho Đức Phật nè, à, khu vực này dành cho Phật Bồ Tát nè, khu vực này dành cho các vị A La Hán nè, cái khu vực này dành cho những cái gì có thần thông nè, khu vực này dành cho mấy chư nữ nè, gọi là chỗ phải tấm tiên á, tiên. Khu vực này dành cho mấy ông chư nam, không ông nào lộn xộn là do á, chỗ nào nó có cái có thẻ bài á là do mà có thẻ đó, có những khu vực riêng khác nhau hết. Đức Phật ngài cũng sẽ tắm ở đây, ngài cũng tắm này thế là, ngài tắm này cũng nhiều á. Khi mà ngài lên trời đạo lợi ngài cũng phát á, buổi sáng ngài đi xuống ngày buổi sáng ngài vào cùng sáng, ngày ngồi ở trên cái tảng đá của ngai vàng của vua trời Tôn Thích á, ngài cứ phát á. Thì lúc mà gần sáng, lúc mà gần sáng ngày ngày hóa ra vị Phật ở đây thuyết. Còn thiện Phật á, thì ngày đi xuống chứ, đi xuống cái hồ ở Nôi Tất Tá này nè. Ngài xúc miệng rửa mặt xong rồi ngài mới đi qua xứ Bắc Cu Lao Châu đi bác, đi bác trong cái ngày về ở trên thành Sơn Ca Xá nè, ngài nghỉ thì thọ thật rồi đó. Ngài sao Phật ở quán khác rồi hôm nay biết đâu ở đâu thấy ở đây, cho nên ngài sao Phật mới đi tới đây phục vụ Thế Tôn, mà tất cả đều diễn ra bằng thần thông mà. Rồi nguyên đó Thế Tôn ngài mới dạy lại cái mình hết, có tóm tắt cái bài pháp là thuyết ở trên này cho cái ngài sẽ bớt nghe, mới bảo ngài chưa bớt đến là về dạy cho 500 tân thì cô mới xuất gia ở trong cái lần đó mà trước khi vô hạ đó. Thì xong cái mùa hạ này thì 500 vị này là người thông duy pháp đầu tiên. Rồi trước mặt ngài từ cũng trời đã lỡ ngài xuống cũng ngay chân mình sang cái sáng nè, ngài thuyết lên bài pháp nghe xong rồi 500 vị này chứng quả gì luôn, 500 con đầu tiên thân của 500 con dơ chứ phải con dê nha, dơ con này con dơ nghe có nhiều người đọc bằng 500 con dê đúng không, 500 con dê, 500 con dơ. Con dơ nó là một loại không phải là chim mà cũng không phải là thú, cho nên đi xuống với thú nói tôi cũng là thú, bởi vì tôi có lông mao, con nào có lông mao là con thú, tôi có lông mao. Rồi đi tới cái loài chim nó tôi cũng là loài chim bởi vì tôi có cánh, con nào có cánh là con chim, cho nên nó không phải thú mà cũng không phải chim, nó thuộc dạng ba rọi. À. Thì cái khi mà thì cái hiệu Phật đi xuống hồ Nôi Tất Tá xuất nguyện này kia thì xuống cái khu vực của ngài, rồi ngài đi tới cho mình sanh sanh cái xác đó là như vậy. Thì cái mỗi lần mà cái đại hội cái tôi coi là hội chư thiên nó diễn ra hai lần, một lần ở hồ Nôi Tất Tá, một lần khác là ở hồ Nôi Tất Tá thường thường là thiên biên địa cầu, còn ở chúng ta đã lợi là chư thiên của từ đạo lợi với mấy cái gì đấy chúng ta, có Nôi Tất Tá là chư thiên địa cầu thôi, trong đó có Dạ So, có Cung Bằng Trà, có là có nghề cung thanh đá, có hương quân thấy à, có là cá đó thôi. Cho nên cái đại hội ở hồ Nôi Tất Tá này là đại hội của cũng là chư thiên, nhưng mà chư thiên địa cầu cũng như cái đại hội thì có đại hội cấp tỉnh, đại hội cấp phường, chứ đâu phải đại hội nào cũng là cấp tỉnh tới đâu, đó. Cấp phường có đôi khi cấp huyện quận. Vậy các con hãy đến nơi chư thiên đang hội họp, các con hãy đến nơi chư thiên đang hội họp là bờ hồ Nôi Tất Tá, là bờ hồ Nôi Tất Tá. Vậy các con hãy biểu diễn nghệ thuật ca múa của mình để giúp vui văn nghệ đấy. Trước khi vong vô họp thì có cái màn giúp vui văn nghệ, các con hãy biểu diễn tài ca múa của mình, các con hãy biểu diễn nghệ thuật tài ca múa của mình. Phải người nào là thiên nhân tán thưởng nhiều nhất, người nào được thiên nhân tán thưởng nhiều nhất, ấy. Người ấy là người điêu luyện nhất trong nghệ thuật ca múa. Người ấy là người điêu luyện nhất trong nghệ thuật ca múa. Chấm xoay. Chấm xoay. Nghe theo lời chỉ dạy của cha. Nghe theo lời chỉ dạy của cha. Vậy vào ngày chư thiên tụ hội nơi hồ Anuttara, vào ngày chư thiên tụ hội nơi hồ Anuttara, vậy năm cô thiên nữ trang điểm thật xinh đẹp, đến biểu diễn bài ca múa của mình. Chấm. Chấm. Người bài ca múa của mình. Chấm. Chú này, khi nào lát ta biểu diễn, khi nào lá ta biểu diễn vậy, các thiên nhân không thể kiềm chế tâm được, hai thủy hỏa thích hoan hỷ sở thích, vỗ tay tán thưởng không ngừng, vỗ tay tán thưởng không ngừng. Vỗ tay cũng giống như thấy mũi tới vậy, con mũi tới cần phải vỗ tay. Không vỗ tay thì nó kêu nó kích gì ra. Vỗ tay tán thưởng không ngừng, miệng không ngớt nói lời tán thán, miệng không ngớt nói lời tán thán. Bảy, gã quẩy khăn tung lên cao. Bảy khăn ném ăn lên cao á, chỉ đồng ném ăn lên cao làm viên máu cả một vùng bờ hồ anh ơi các bác, làm viên máu cả một vùng bờ hồ anh ơi các bác. Đúng chưa này? Còn khi bốn cô tiên nữ còn lại biểu diễn, còn khi bốn cô tiên nữ còn lại biểu diễn, bảy các tiên nhân im lặng, thiên nhân im lặng không hay mà chê thì mất lòng. Phải như những con chim, như những con chim gặp phải mùa đông rét lạnh, như những con chim gặp phải mùa đông rét lạnh. Con chim rét quá anh đâu muốn làm gì đâu. Chấm. như vậy chỗ này như vậy. Bài ca múa của thiên tử lá tay là mở bậc hơn tất cả, như lại như vậy. Bài ca múa của thiên tử lá tay là nổi bật hơn cả. Chính chỗ này khi ấy này thiên tử lúc chúng ta khi ấy nàng thiên nữ úc là chúng ta phải có sự suy nghĩ hay chẳng ngôn khác do nguyên nào phải do công hạnh nào phải do nguyên nhân nào do công hạnh nào nàng lá ta có được sắc diện cùng với tài năng điêu luyện như thế chấm. Ta hãy hỏi nàng lá ta về kỷ nghiệp ngành này các bạn chấm chú này và nàng lá ba cho biết nghe em khi chị còn là người vậy chị là một người con dâu tu hành chỉ là người con dâu chứ không phải chị tuân phục tuân lệnh và làm hai lần chồng cùng quyến thuộc bên chồng làm hài lòng chồng cùng quyến thuộc bên chồng quyến thuộc bên chồng miễn ngồi đâu ngồi đó ngồi nở lỡ thẳng rồi không thể chấp nhận được chân giờ vừa ra riêng mà vậy ra riêng thoải mái hơn đúng không. Áp chế được sân hận và thường họ giới của Bồ Tát Bát chấm thế này. Đối với những người nữ tỳ phải kẻ làm công 7 chị đua hòa nhẹ không đánh mắng, chị đua hòa nhẹ không đánh mắng. Nhờ đó tạo được danh hiệu tốt, nhờ đó tạo được danh hiệu tốt. Chấm chú này. Nhờ đó thành tựu được danh tiếng tốt. Chấm chú này. Vậy thành tựu thiện hạnh do bốn cách. Vậy thành tựu thiện hạnh do bốn cách. Hai chấm. Tự mình làm. Phải. Vậy thành tựu thiện nghiệp do bốn cách. Tự mình làm. Phải. Bảo người khác thực hành. Bảo người khác thực hành. Phải. Hoan hỷ với sự tự thành thiện của người khác. Hoan hỷ với sự tự thành thiện của người khác. Vậy và tán thán sự tự thành thiện của người khác. Và tán thán thiện hạnh của người khác. Nắm chưa em? Khi mà chung chỉ tái sanh vào cõi này, chỉ tái sanh vào cõi này. Vậy có được sắc diện thù thắng, có được sắc diện thù thắng. Cùng với nỗi bằng, cùng với sự nổi bật, cùng với sự nổi bật của nghệ thuật ca múa. Chấm chú này. Khi ngài Mốc Ra La Ná đến viếng cõi Tứ Đại Vương, không phải vua Bích Sa Quá Ná mang câu chuyện này trình lên ngài Mốc Ra La Ná, mang câu chuyện này trình lên ngài Mốc Ra La Ná. Chấm. Ngài Mốc Ra La Ná trình việc này đến Đức Thế Tôn. Ngài Mốc Ra La Ná đã trình việc này đến Đức Thế Tôn. nghe.